Tiếu Kiểm Quỷ nháy mắt với Điếu Tử Quỷ, từ hai bên tả hữu cùng xông vào bắt chói Sử Thúc Cương. Bạn đang xem tại choang.com, www.choang.com. Hai người sắp tới bên Sử Thúc Cương, bốn tay giơ ra chộp, bỗng nghe Sử Thúc Cương gầm khẽ một tiếng, tay trái vỗ vai Điếu Tử Quỷ, tay phải ấn vào lưng Tiếu Kiểm Quỷ. Hai kẻ đó cảm thấy có một luồng lực mạnh đột nhiên đẩy họ suýt ngã. Họ vội nhảy tránh ra, may sao Sử Thúc Cương không đuổi theo. Hai người kinh hãi nhìn nhau, đều sợ toát mồ hôi. Không ngờ một bệnh nhân lại có sức mạnh lợi hại như vậy. Sử Thúc Cương cúi xuống giải huyệt cho Sử Quý Cương, giật nhẹ sợi dây trói. Sợi dây đứt luôn mấy đoạn, nhưng Sử Quý Cương bị trúng phấn độc, vẫn chưa tỉnh lại. Sử Thúc Cương cao mày quát, mau đưa giải dược. Tiếu Kiểm Quỷ nói, ngươi thu hồi lũ xúc sinh, ta khắc đưa giải dược cho ngươi. Sử Thúc Cương hừ một tiếng, lảo đảo bước về phía Tiếu Kiểm Quỷ. Tiếu Kiểm Quỷ không dám đối địch, vội tránh đi. Sử Thúc Cương đang có bệnh, không thể chạy nhảy, song vẫn cứ tiến về phía Tiếu Kiểm Quỷ. Bốn tên quỷ đang đứng không bèn ùa tới. Tiếu Kiểm Quỷ cũng quay lại đấu. Sử Thúc Cương xuất trưởng rất chậm, nhưng trưởng lực vô cùng hùng hậu. Năm con quỷ quay tròn xung quanh, kẻ đâm mũi thương, đứa chém một đao, song không tên nào dám sát lại gần. Tiếu Kiểm Quỷ cũng không dám ném phấn độc vì sợ huynh đệ của mình dính độc. Quách Thương nghĩ, người kia bị trúng quỷ kế, thật đáng thương. Nàng bèn bóc vết xoa xoa trán Sử Quý Cương, lại vốc một nắm tuyết nhét vào miệng y. Phấn độc vốn không giữ lâu, thể phách của Sử Quý Cương lại mạnh mẽ, đầu mặt bị lạnh một lát liền hồi tỉnh, thấy Quách Thương dùng tuyết xoa trán cho mình, liền nói, đa tạ tiểu cô nương, rồi bật người đứng dậy, dùng mờ u bàn tay dụi dụi mắt, thấy ngũ quỷ vây đánh Sử Thúc Cương, bèn gọi to, chấm, tam ca hãy lui ra, đoạn đưa tay túm gáy Tiếu Kiểm Quỷ. Sử Bá Uy đang múa xong câu giao đấu với cây cương trượng của Trường Tu Quỷ. Thấy Sư Quý Cường đã hồi tỉnh thì cả mừng, liền hú to một tiếng. Bầy dã thú đang nằm phục vây quanh nghe tiếng hú, đều bật cả dậy, sẵn sàng chồm tới. Sử Bá Uy lại gầm một tiếng, bầy dã thú nhất tề gầm theo. Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ tuy từng trải không ít trận đánh lớn, nhưng trước tình cảnh này cũng không khỏi dùng mình sởn gáy. Bầy mãnh thú chưa dứt tiếng gầm, đã ảo ảo xông tới tấn công 10 tên quỷ. Quách Thương kêu ối một tiếng, sợ xanh mặt. Sử Thúc Cương đưa tay gạt một con hổ đang lao tới chỗ Quách Thương, gỡ chiếc mũ ra trên đầu mình chụp lên đầu nàng. Bầy thú đã được huấn luyện kỹ, thấy nàng đội mũ ra thì không con nào tấn công nàng nữa. Chuyển sang công kích 10 tên quỷ, bầy mãnh thú nào hổ báo, sư tử, chó sói, gấu, vượn sông vào cắn xé 10 tên quỷ. Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ ra sức chống trả, đã giết chết 7-8 con ác thú, nhưng một là bị huynh đệ họ Sử đứng bên khống chế, hai là số lượng mãnh thú quá nhiều, thoáng chốc 10 tên quỷ đa phần đã bị thương, quần áo rách bươm, máu tươi loang lổ, sắp sửa bỏ mạng tại chỗ, không một tên nào có thể thoát khỏi nanh vuốt dã thú. Quách Thương thấy ba con sư tử vây công một mình đại đầu quỷ, cây đồng chùy của lão đã rơi dưới đất, tay phải của lão bị một con sư tử cắn chặt không nhà. Lão chỉ còn dùng một bàn tay trái phách trưởng gắng gượng chống đỡ hai con sư tử kia. Quách Thương nghĩ đại đầu quỷ đã dẫn nàng tới đây, thấy lão bị như thế, không nỡ lòng, bèn gỡ ngay cái mũ ra ném sang đầu lão. Đầu lão thì to tướng, cái mũ thì nhỏ, trông thật tức cười, hơn nữa lại cứ như sắp rơi xuống đất. Huynh đệ họ Sử khi tập luyện cho bầy thú đều đội một loại mũ da đặc chế. Lũ xúc sinh vô tri, đâu có phân biệt bạn thù, vừa thấy đại đầu quỷ đội cái mũ da thì lập tức lùi ra. Có bốn con báo gấm vây lấy Quách Thương, lúc này Sử Thúc Cương đang cố đoạt cây cương trượng từ tay Trường Tu Quỷ. Để lão ta khỏi sát thương quá nhiều con vật. Nghe tiếng Quách Thương kêu cứu, ngoảnh lại, không khỏi giật mình, nhưng vì ở quá xa, không kịp đến giải cứu. Nghĩ kể cũng lạ, bốn con báo gấm không hề vồ cắn Quách Thương, mà cứ đi quanh nàng hít hít ngửi ngửi hết sức thân thiện. Quách Tương phạt tiên sợ đờ người ra. Sau thấy bốn con báo gấm hoàn toàn không có ác ý. Thì nàng sững sờ, nhớ mẫu thân và tỷ tỷ từng kể rằng hồi nhỏ nàng đã bú sữa con báo gấm mà lớn lên. Xem chừng bốn con báo gấm này ngửi thấy trên người nàng có mùi đồng loại. Nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cúi xuống quàng tay ôm cổ hai con báo gấm, hai con kia đưa lưỡi liếm mờ u bàn tay và má nàng. Quách Tương cảm thấy nhộn nhột, cười khanh khách, huynh đệ họ Sử từ khi dạy thú đến nay chưa thấy cảnh lạ này lần nào. Cũng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đại đầu quỷ nhờ cái mũ ra mà tạm thoát họa, nhưng thấy huynh đệ tỉ muội chín người khó thoát nguy khốn. Thì y đâu chịu sống sót một mình, Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ hoàn toàn không phải chính nhân quân tử. Bình thời làm nhiều việc bằng môn tà đạo nhưng nghĩa khí đối với nhau rất sâu nặng. Y bèn cầm chiếc mũ ra ném cho Hồng Y thiếu phụ Tiêu Quỷ. Nói, cửu muội, muội hãy mau thoát đi. Hồng Y thiếu phụ đón chiếc mũ ra, lại ném luôn cho Trường Tu Quỷ. Nói, đại ca thoát trước đi. Sau này tìm cách báo thù cho đệ muội. Trường Tu Quỷ ném chiếc mũ ra cho Tiếu Kiểm Quỷ. Nói, thập đệ, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, đại ca của đệ không sống được tới lúc ấy đâu. 10 người không một ai chịu nhận vật cứu mạng, Tiếu Kiểm Quỷ đang bị 5 con sói giữ bám giết, không ngơi tay để ném chiếc mũ ra đi nữa. Chó sói lại là loài vật cực tham cực dữ, miệng đã cắn vào thịt tươi, vì thấy Tiếu Kiểm Quỷ trên đầu có chiếc mũ ra, chúng cũng không chịu nhả miếng mồi ngon. Tiếu Kiểm Quỷ kêu váng lên đau đớn, mặt trông vẫn như đang cười, bỗng nghe trên cao có tiếng hú lảnh lót, rồi một giọng nói sang sảng, Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ không giữ lời hẹn, để ta chờ cả nửa đêm, thì ra đang hồn náo với bầy dã thú ở đây. Quách Tương nghe vậy cả mừng, nghĩ, thần điêu hiệp đến rồi, nàng ngẩng đầu, thấy có người ngồi vắt vẻo trên cây đại thụ, có một con chim điêu lớn cực xấu đậu bên cạnh. Người ấy mặc chiếc trường bào màu xám, ống tay áo bên phải dắt vào thắt lưng, quả nhiên bị mất một cánh tay. Nhìn kỹ lại diện mạo, thì nàng không khỏi rùng mình, chỉ thấy một bộ mặt vàng vọt, khô khan, cứng nhắc, không phải mặt của người sống, mà y như mặt của tử thi. Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ tuy tên nào tướng mạo cũng hung ác, nhưng không ai xấu xí như người kia. Khi chưa gặp thần điêu hiệp, tiểu cô nương cứ ngỡ chàng là một trang anh tuấn, phong lưu nho nhã, bây giờ gặp thì đại thất vọng, nghĩ bụng, trên thế gian sao lại có người tướng mạo xấu xí đến thế. Không nhịn được, nàng lại nhìn chàng một lần nữa, thấy đôi mắt chàng sáng quắc, anh khí bức nhân, nhãn quang như tia chớp ấy quét qua, dừng lại ở mặt nàng, hình như hơi lấy làm lạ. Quách Tương thấy ngực và hai má nóng bừng. Nàng cúi đầu xuống, lờ mờ cảm thấy thần điêu hiệp cũng không đến nỗi xấu xí lắm. Cách chương.